Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 độc lãnh phong tao. Mười mấy tên binh lính đột nhiên tiến hóa khiến cho một mảnh xôn xao. An Diệc cũng không có quá nhiều chú ý, nàng lẳng lặng dựa vào bên cửa sổ, nghiêng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, căn cứ chung có 6 phiến cách ly khu chung trước mắt còn hiểu rõ vạn danh người lây nhiễm. Vô số, hảo chân khuẩn từ bọn họ trong cơ thể ra đời. Sau đó vui sướng về phía An Diệc hội tụ, tinh tinh điểm điểm quang mang ở không trung lập lòe, hình thành từng điều mỹ lệ ngân hà. Chỉ cần An Diệc buông ra ý thức, liền có thể nghe được hảo chân khuẩn nhóm ở kêu gọi tên của mình. An Diệc, An Diệc, An Diệc, chỉ cần nàng hơi làm đáp lại, liền có thể cảm giác được chúng nó hân hoan nhảy nhót. Phảng phất có thể được đến đáp lại là một kiện phi thường vui vẻ hơn nữa đáng giá kiêu ngạo sự tình. An Diệc giang hai tay chỉ, nhìn hảo chân khuẩn ở nàng ngón tay gian xuyên qua. Nhẹ nhàng nắm chặt, lại từ khe hở ngón tay gian tràn ra tới. Nếu An Diệc giờ phút này không có mặc toàn giáp chế phục nói, nhất định sẽ nhìn đến nàng xương ngón tay chung đều là hảo chân khuẩn. Lấp lánh nhấp nháy. Trình nửa trong xuất sắc, giống như thủy tinh giống nhau, nguyên bản cách ly khu mới là hảo chân khuẩn nhất dày đặc địa phương. Đây cũng là U Liêm tập kích cách ly khu nguyên nhân. Nhưng là An Diệc gần nhất, liền đem sở hữu, hảo chân khuẩn, nhóm đều hấp dẫn đến chính mình bên người. Tân sinh, hảo chân khuẩn, phần lớn sẽ lựa chọn trước cùng An Diệc giao lưu một chút cảm tình. Loại này, cảm tình, là chúng nó chưa bao giờ thể nghiệm quá. Cho nên đặc biệt quý trọng đặc biệt vui mừng. Thế cho nên liền tìm kiếm tốc thể tiến hành tân một vòng sinh sôi nảy nở đại sự. Đều bị chúng nó phóng tới vị thứ hai. Động vật mượn từ, hảo chân khuẩn tiến hóa. Hảo chân khuẩn, mượn từ động vật gây giống. Hạt giống ở tốc thể tiến hóa chung đạt được thành thục sở cần thiết năng lượng nguyên tố. Một khi thành thục liền sẽ thoát ly tốc thể, sau đó ở thổ nhưỡng trung trưởng thành vì tân ngủ đông chu quả. Hiện giờ bởi vì An Diệc quan hệ, sở hữu, hảo chân khuẩn đều cự tuyệt cùng U Liêm dung hợp. Mặc kệ chúng nó tiến vào nào tòa cách ly khu, đều không chiếm được hảo chân khuẩn yêu ái. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chúng nó kết bè kết đội mà hướng An Diệc bên kia chạy. Nhưng mà U Liêm không chỉ có không có rời đi. Ngược lại mạo hiểm nguy hiểm chiếm lĩnh một tòa cách ly khu. Hơn nữa đem bên trong người toàn bộ làm như con tin. Loại này nhìn như làm điều thừa cách làm, tất nhiên là có khác sở cầu, mà duy nhất làm chúng nó để ý, cũng chỉ có, hảo chân khuẩn. Nhưng là U Liêm vô pháp cùng nhân loại đàm phán, nhân loại cũng chi phối không được hảo chân khuẩn. Cho dù có con tin nơi tay, chúng nó lại có thể được đến cái gì đâu. Chẳng lẽ, chúng nó chân chính muốn đàm phán đối tượng là, chính mình, An Diệc cảm thấy chính mình rất có khả năng bắt được trọng điểm mân ni, không hảo. U Liêm lại muốn giết người. Một người quan quân đột nhiên kinh hô, An Diệc đi qua đi, nhìn đến theo dõi trong màn hình, có một con U Liêm hiện ra thân hình, đứng ở một người hôn mê giả bên người, giơ lên liêm cánh tay, ở người nọ trên cổ hư cắt vài cái. Chúng nó rốt cuộc muốn làm gì? Nader trung tướng sắc mặt khó coi mà nói. Những người khác cũng là một bộ kinh nghi bất định bộ dáng. Nếu đối phương là nhân loại, loại này hành động thực dễ dàng lý giải. Rõ ràng là muốn lợi dụng con tin đạt tới nào đó mục đích. Nhưng bọn hắn hiện tại đối mặt là một đám vô pháp câu thông dã thú. Mặc dù muốn áp dụng hành động, cũng không từ dưới tay. An Diệc, ngươi có biện pháp cùng chúng nó câu thông sao? Milos trầm thấp thanh âm từ An Diệc bên cạnh truyền đến. An Diệc nhìn hắn một cái, sau đó lại chuyển hướng màn hình. Nếu muốn đàm phán, vậy thả ngươi trên tay nhân loại. Thả nhân loại, thả nhân loại, hảo chân khuẩn, nhóm tích cực mà đảm đương An Diệc sứ giả. Đem nàng ý tứ một đợt mà truyền lại đi ra ngoài. Trong màn hình, U Liêm đã nâng lên liêm cánh tay, liền ở tất cả mọi người cho rằng lại muốn huyết bắn đương trường khi. Nó động tác lại ngừng ở giữa không trung, Sau một lúc lâu, nó chậm rãi buông liêm cánh tay, sau đó lui lại mấy bước, thân hình ẩn nấp, biến mất ở theo dõi màn ảnh chung. Sao lại thế này? Nó thế nhưng buông tha tên kia con tin. Phát sinh chuyện gì sao? Mọi người trên mặt đều lộ ra nghi hoặc chi sắc. Ngươi làm cái gì? Milos lặng lẽ dò hỏi An Diệc. An Diệc buông tay, tỏ vẻ cái gì cũng không có làm mờ ni, bất quá trong lòng đã xác định. U Liêm quả nhiên là tưởng cùng nàng đàm phán. Nima một đám dã thú. Chỉ số thông minh như vậy cao thật sự hảo sao? Milos nhướng mày, cũng không tin tưởng nàng cái gì cũng chưa làm mờ ni, nếu nói ở đây có ai có thể ảnh hưởng U Liêm. Hành vi, kia tuyệt đối phi An Diệc Mạc Trúc. Milos, ngươi tưởng hoàn toàn tiêu diệt sát này đàn U Liêm, vẫn là chỉ cần đuổi đi chúng nó liền hảo? An Diệc đột nhiên hỏi. Đương nhiên là hoàn toàn tiêu diệt sát, Milos không chút do dự trả lời. Loại này sinh vật đã cường đại lại hung tàn, lưu lại một con đều là tai họa ngầm mờ ni. An Diệc gật gật đầu. Nàng cũng tán đồng tiêu diệt sát, U Liêm vốn dĩ liền không thuộc về khu vực này. Nếu làm chúng nó tại đây an gia, tất nhiên sẽ phá hư nơi này sinh thái cân bằng. Ngẫm lại phía trước những cái đó bị chúng nó mổ bụng các con vật. Này nguy hại tính có thể thấy được đốm, tựa như một đám dã lang xông vào con thỏ địa giới. Mặc dù là xuất hổ linh tinh đại hình mãnh thú, cũng không phải chúng nó đối thủ, nếu ta có thể đem chúng nó dẫn ra cách ly khu. Ngươi có biện pháp đối phó sao? An Diệc lại hỏi. Milos trong mắt sáng ngời. Ngươi có thể đem chúng nó dẫn ra cách ly khu? Kia căn cứ ngoại đâu? Có thể trực tiếp dẫn tới căn cứ ngoại đi sao? An Diệc nghĩ nghĩ, lắc đầu, chỉ sợ không được, nếu là mặt khác động vật, An Diệc có lẽ còn có nắm chắc, nhưng là lấy U Liêm chỉ số thông minh, phòng trừng sẽ không mắc mưu. Milos tự hỏi một lát, trầm ngâm nói, nếu là như thế, kia bố trí bẫy dập, chỉ sợ cũng có điểm khó khăn. Tiêu diệt U Liêm bẫy dập cần thiết cụ bị nhất định lực sát thương. Ở căn cứ nội bố trí, khẳng định sẽ đối căn cứ bản thân tạo thành không nhỏ phá hư. Vô luận như thế nào, đây cũng là một cái cơ hội. Milos lại hỏi thêm mấy vấn đề. Xác định An Diệc có thể đem U Liêm dẫn tới căn cứ nội riêng vị trí lúc sau, liền mang theo nàng đi Nader trung tướng. Nader trung tướng nghe nói bọn họ cư nhiên có biện pháp đem U Liêm dẫn ra tới, tức khắc kinh hỉ không thôi. Đối với bẫy dập khả năng tạo thành phá hư, ngược lại không như vậy lo lắng. Hắn nói, bẫy dập có thể bố trí ở huấn luyện khu, nơi đó vị trí hẻo lánh, địa phương rộng mở, so với U Liêm nguy hại, tổn thất một mảnh huấn luyện khu không đáng kể chút nào. Kia hảo, chúng ta hiện tại liền tới thương lượng bố trí bẫy dập chi tiết. Chậm đã, ta lại xác định một chút. Nader trung tướng nghiêm túc hỏi. Các ngươi thật sự có biện pháp đem U Liêm dẫn tới đã định vị trí? Milos nhìn An Diệc liếc mắt một cái, khẳng định gật đầu, đúng vậy, hắn đối An Diệc tín nhiệm, giống như đối chính mình tín nhiệm. Mani Milos đám người vội vàng bố trí bẫy dập khi, An Diệc tác thông qua, hảo chân khuẩn, không ngừng cùng U Liêm tiến hành câu thông. An Diệc cảm giác có chút kỳ diệu, hảo chân khuẩn có thể bắt giữ chính mình ý thức, cùng sinh vật tiến hành giao lưu, lại không thể trực tiếp cùng chúng nó giao lưu, chính mình tựa như một cái thay đổi khí, đem hai người tin tức chuyển hóa thành nào đó thông dụng ngữ, vì chúng nó thành lập khởi liên hệ nhịp cầu. Một ngày sau, bẫy dập bố trí thỏa đáng, tác chiến bố trí cũng đã hoàn thiện, dư lại chính là đem U Liêm dẫn ra cách ly khu, làm chúng nó bước vào bẫy dập. Ngươi tính toán khi nào bắt đầu hành động? Nader trung tướng hỏi. Đã bắt đầu rồi. Milos nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình. Nader trung tướng cũng quay đầu xem qua đi, chỉ thấy một cái quen thuộc bóng người xuất hiện ở màn hình bên trong. Thình lình đúng là Anda Sunsa. Nàng đi ra phòng ngự phòng, chậm rãi chiều ba hào cách ly khu đi đến. Ngươi làm hắn một người đi làm mồi dụ? Nader vẻ mặt khiếp sợ. Milos trầm mặc không nói, tầm mắt trước sau không có rời đi trong màn hình người. bên ngoài rất nhiều người đều ở lưu ý hành động tiến triển. Panda Sunsa vừa xuất hiện, liền đã chịu khắp nơi chú ý. To như vậy căn cứ, chỉ có Panda Sunsa một người ở trên đường phố hành tẩu. Hắn bước đi vững vàng, cô độc một mình, tâm thương hành tẩu, thế nhưng làm hắn đi ra một loại độc lãnh phong tao khí độ. Mọi người đều biết Panda Sunsa thân phụ dẫn địch trọng trách, hơn nữa, hắn muốn dẫn ra không phải nhân loại, mà là một đám hung tàn dã thú, hơi có vô ý, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ni càng quan trọng là, hắn chỉ có thể một người hoàn thành nhiệm vụ này. Loại này gan dạ sáng suốt, loại này quyết đoán, loại này vô hướng thẳng trước phong thái. Thật là làm người không phục đều không được. An Diệc ở khoảng cách 3 hào cách ly khu ước chừng 100 mét địa phương dừng lại. Tất cả mọi người không tự giác mà ngừng thở. Muốn biết nàng chuẩn bị dùng cái gì phương pháp dẫn ra đám kia Ulimani, sau đó vài phút qua đi. An Diệc thế nhưng không hề động tác, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ. Liền ở mọi người cảm thấy nghi hoặc hết sức, An Diệc đột nhiên xoay người, hướng tới bẫy dập nơi huấn luyện khu đi đến. Sao lại thế này, chẳng lẽ dẫn dụ thành công? Bởi vì nhìn không tới U Liêm thân ảnh, cho nên mọi người đều không xác định U Liêm hay không đã từ cách ly khu ra tới. Thành công, một người binh lính bỗng nhiên ra tiếng. Người như thế nào? Người bên cạnh đang muốn nghi ngờ, lại thấy nói chuyện binh lính hai mắt đỏ đậm, như bị máu nhuộm dần. Thấy vậy tình cảnh, hắn lập tức ngậm miệng lại. Hiện tại căn cứ người đều nhận thức tên này binh lính. Tên của hắn kêu Bạch Lại. Tiến hóa quang ảnh chi mắt, có thể nhìn đến người bình thường nhìn không tới đồ vật. Nếu hắn nói thành công, kia U Liêm khẳng định đã đi vào hắn tầm nhìn. Nhưng là, ai cũng không biết Bạch Lại lúc này có bao nhiêu chấn động. Người khác chỉ có thể nhìn đến Panda Sunsa một người thân ảnh. Nhưng hắn lại có thể tinh tường nhìn đến Panda Sunsa phía sau kia một đám tràn ngập màu đỏ năng lượng. Ulimani thượng chăm chỉ U Liêm, giống như một đoàn đoàn thiêu đốt ngọn lửa, kết bè kết đội mà đi theo Panda Sunsa phía sau. Panda Sunsa trên người tản ra ôn nhuận bạch quang, cùng phía sau kia một mảnh biển lửa hình thành tiên minh đối lập. Giống như thiên đường địa ngục lưỡng trọng thiên, một màn này, thật sâu khắc ở Bạch Lại trong mắt, làm hắn tâm thần chấn động. Hắn không biết Panda Sunsa là như thế nào dẫn ra này đàn U Liêm. Cũng không biết hắn, vì cái gì dưới tình huống như vậy, còn có thể như thế chấn định tự nhiên, liền hành tẩu tốc độ đều không có thay đổi mảy may. Trước sau vững vàng như lúc ban đầu, như vậy lâm nguy không sợ khí độ, chỉ sợ cũng chỉ có Milos có thể cùng chi nhất so. Nếu nói phía trước hắn đối Panda Sunsa còn có vài phần không phục nói, hiện tại cũng rốt cục là tâm phục khẩu phục. Mắt thấy An Diệc sắp đến kế hoạch địa điểm, ai ngờ nàng lại dừng lại. Nàng không thể không đình, bởi vì U Liêm không có theo kịp, ngừng ở phía sau không đến 50 mễ địa phương. Chúng nó an tĩnh mà đứng lặng ở nơi đó, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm An Diệc bóng dáng. Trong không khí tràn ngập một loại áp lực mà nôn nóng hơi thở. Cho dù không có xoay người, An Diệc cũng có thể cảm giác được U Liêm cảnh giác cùng phẫn nộ. Chúng nó có lẽ không biết phía trước có bẫy dập đang chờ chúng nó. Lại ẩn ẩn đã nhận ra nguy hiểm mà ni cao cấp sinh vật giác quan thứ 6. Đều phi thường nhạy bén, An Diệc tức khắc lâm vào cục diện bế tắc bên trong. Như thế nào dẫn dụ chúng nó tiếp tục đi trước, trở thành nàng trước mắt nhu cầu cấp bách giải quyết nan đề. Hết chương.